Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1613, thăm dò. Phong, dần dần trở nên lạnh, lạnh thấu xương hàn phong theo trong rừng cây thổi qua đến. Thổi qua khuôn mặt, giống như đao cắt bình thường. Nam Hải phụ thân hơi xuất thần, hắn cảm giác xa xa thân ảnh có chút giống thê tử của mình. Nhưng là thanh âm cùng động tác lại hết sức không hài hòa. Giống như bị điều khiển con rối. Vừa rồi lão nhân nói trong lòng hắn nhớ tới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hài tử. Đưa tay đem cửa sổ đóng lại. Đồng thời lần nữa xác nhận cửa sổ khóa có hay không khóa kỹ. Hết thảy chuẩn bị đều sau khi làm xong. Hắn xoay người lại đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Đặt nằm ngang tại lão nhân dưới lỗ mũi. Cảm thụ hơi thở. Tại cửa sổ đóng lại về sau. Gió mạnh đã từ trong nhà biến mất. Sẽ không nhận quấy nhiễu. Ngón tay thả tiếp cận 5 giây. Nhưng lại chưa cảm nhận được bất luận cái gì rõ ràng khí lưu. Về sau. Hắn nâng lên tay phải của lão nhân. Cảm thụ mạch đập. Ba ba. Lão gia gia hắn thế nào? Nam Hải dùng thanh âm non nớt nhẹ giọng hỏi thăm. Có phải hay không muốn gọi xe cứu thương? Nam Hải phụ thân lắc đầu. Trả lời. Đã không cần. Hắn đã đi. Nghe được câu trả lời này. Trong mắt Nam Hải lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Hắn đang định mở miệng hỏi thăm đồng thời. Khóe mắt liếc qua cửa sổ. Mặc dù vừa rồi Nam Hải phụ thân có đem cửa sổ đóng kỹ. Bất quá vẫn chưa kéo lên rèm che. Cho nên có thể đủ trực tiếp thấy được ngoài cửa sổ cảnh tượng. Nam Hải thấy được phía bên ngoài cửa sổ có một người tóc tai rối bù nữ nhân ngay tại lớn tiếng la. Lên, hai tay nắm tay nện tại cửa sổ kiếng bên trên. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Mặc dù trên mặt nữ nhân có hắc vụ tràn ra, ảnh hưởng bộ phận khuôn mặt. Nhưng là Nam Hải vẫn nhận ra ngoài cửa sổ nữ nhân. Đúng là hắn mất tích mẫu thân. Mẹ, Nam Hải vô ý thức kêu một phen. Tiếp theo hướng cửa sổ chạy tới. Nam Hải phụ thân nghe được tiếng kêu to này. Lập tức quay đầu. Hắn thấy được ngoài cửa sổ nữ nhân. Hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh liền bằng vào quen thuộc ánh mắt cùng động tác nhận ra nữ nhân thân phận. Hắn vội vàng chạy tới. Có thể chân phải vừa bước ra. Một đôi mang theo màu đen găng tay xuất hiện. Tay phải che nữ nhân cái trán. Tay trái che miệng của nữ nhân. Đem nữ nhân hướng phía sau rừng cây kéo đi. Nữ nhân hai tay lung tung vung. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Như cùng ở tại góc tối tao ngộ hung ác lưu manh người bị hại. Chỉ có thể tại tử vong tiến đến phía trước ra sức đánh cực một lần. Kỳ vọng kỳ tích sinh ra. Nữ nhân lui lại tốc độ rất nhanh. Thậm chí vượt qua người trưởng thành bình thường đi lại tốc độ. Chẳng bằng nói là lấy không quy luật tốc độ trực tiếp lui lại trôi hướng rừng cây. Mẹ, Nam Hải lại kêu một phen. Nam Hải phụ thân tăng thêm tốc độ chạy đến trước cửa sổ. Cấp tốc đem khóa mở ra. Lại từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc này, nữ nhân đã có xa mấy chục mét. Nam Hải phụ thân hơi dừng lại. Quay đầu nói một câu, ở chỗ này. Đừng có chạy lung tung, về sau. Đem cửa sổ đóng lại về sau. Tăng tốc hướng về phía trước chạy tới. Rất nhanh. Hắn liền cùng nữ nhân cùng biến mất tại trong rừng cây. Nam Hải ban đầu muốn cùng ra ngoài. Nhưng là sau khi đi tới cửa. Lại thập phần do dự. Cuối cùng. Còn là lựa chọn từ bỏ. Một màn này. Tiểu Toàn Phong trốn ở trên bậc thang thấy rất rõ ràng. Bởi vì Nam Hải phụ thân cùng Nam Hải lực chú ý đều bị ngoài cửa sổ tình cảnh hấp dẫn. Căn bản không có chú ý tới trên bậc thang còn có một người đang âm thầm quan sát hết thảy. Kỳ quái, theo lý mà nói, lão nhân hẳn là sẽ không chết. Chỉ ít không phải kiểu chết này. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện nguyên nhân chỉ sợ là hắn bị công kích. Sở dĩ sẽ bị công kích nguyên nhân. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Rất có thể là cửa sổ không có đóng, nhưng là lấy lão nhân kinh nghiệm, không nên xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm, nhưng là cũng không bài trừ người đã già về sau hay quên. Cho là mình đóng cửa sổ, Kết quả bị người bù nhìn nắm lấy cơ hội. Vấn đề ở chỗ, người bù nhìn làm nhiều như vậy, đến tột cùng muốn làm chuyện gì? Hắn mục đích đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì tốn sức thiên tân vạn khổ đem một nhà ba người lừa gạt đến rừng rậm u ám? Nếu như nhưng mà cần linh hồn, hoàn toàn có thể trực tiếp thôn phệ hoặc là hấp thu. Chờ một chút, có lẽ nơi này ta phạm vào một sai lầm. Mặc dù người bù nhìn ra sân biểu hiện rất có lực áp bách, tựa hồ có thể trưởng quản hết thảy, nhưng mà nó nghĩ chơi mà thôi. Nhưng có thể hay không tình huống thực tế giống như địa ngục điện ảnh. Làm hết thảy cũng là vì thông qua cảm giác thần bí đến kiến tạo tự thân không gì làm không được. Tình huống, dù sao, tin tức bản thân liền là sức mạnh một phần. Có lẽ, dù cho nhưng mà người bình thường, người bù nhìn giết chết bọn hắn, cũng cần thời gian nhất định khoảng cách. Bởi vì trước mắt hắn chỉ có thể lấy chính mình tại thế giới tinh thần làm cơ sở đến phỏng đoán. Cho nên tạm thời đem hết thảy trước mắt đều coi là người bù nhìn cung cấp hình ảnh tư liệu. Mặc dù người bù nhìn làm như vậy nguyên nhân hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, người bù nhìn mục đích sẽ không thái quá ly kỳ. Có khả năng nhất là vì thu hoạch được sao trời đèn lồng. Tiếp theo, là giết hai người. Loại sau tình huống, rất có thể là vì cầm tới sao trời đèn lồng thủ đoạn. 2 giờ về sau, trước cửa sổ, nam hài phụ thân đột nhiên xuất hiện. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc thống khổ, mãnh liệt đánh cửa sổ. Sau khi hắn rời đi, nam hài đã đem cửa sổ khóa lại. Chính như lão nhân nói, tại cái này ly kỳ địa phương, nam hài bản năng ngay tại nhường hắn dần dần thích ứng. Nam hài luôn luôn chờ ở phòng khách, không chạy loạn, cũng không khóc náo, yên lặng chờ đợi, làm hắn nhìn thấy cha mình sau khi trở về, lập tức chạy tới đem cửa sổ mở ra. Nam hài phụ thân theo cửa sổ bò vào trong phòng, thống khổ ngã trên mặt đất, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ nhịn xuống phần bụng kịch liệt đau nhức, đem cửa sổ khóa kỹ. Tiểu Toàn Phong mang theo nghi hoặc mà nhìn xem một màn này. Mặc dù thập phần không rõ ràng, nhưng là thật sự là hắn theo trên thân nam nhân thấy được có thưa thất hắc vụ phát ra. Trong đó, bộ mặt hắc vụ nhất là nồng hậu dày đặc, hô hấp trong lúc đó liền sẽ xen lẫn một chút. Ba ba, người không thoải mái. Nam hài quan tâm hỏi, người giúp ba ba tìm xem tầng hầm. Nam hài phụ thân lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cũng hết sức yếu ớt. Tầng hầm. Nam hài nhìn xung quanh phòng khách, ánh mắt bên trong mang theo mê mang. Tính, được rồi, nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi trước đi, chấm ngoặc kép, nói. Nam hài phụ thân thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Ba ba, chấm ngoặc kép, nam hài đầy, phát hiện phụ thân của mình nhưng mà ngủ thiếp đi về sau. Buông lỏng không ít. Tiểu Toàn Phong yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Thời gian đi tới 2 ngày sau. 2 ngày này thời gian, hai cha con làm 2 chuyện. Đầu tiên là đem lão nhân dưới thi thể táng. Nói là hạ táng, nhưng thật ra là tìm cái hố chôn. Thứ hai là trong phòng tìm kiếm tầng hầm tung tích. Liên quan tới tầng hầm, Tiểu Toàn Phong nếm thử thông qua cửa vào tiến vào. Nhưng là, quỷ dị chính là, hắn vậy mà không cách nào mở ra thông hướng tầng hầm cửa. Phảng phất căn bản không tồn tại. Liên hệ đến hắn hiện tại vị trí không gian, hắn chỉ có thể cho rằng tầng hầm chỉ có 2 cha con có thể mở ra. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một sự kiện. Chính mình tồn tại cảm rất yếu. Nếu như hắn tận lực ẩn núp, 2 cha con cơ hồ không ý thức được hắn tồn tại. Cho dù hắn ăn vụng đồ ăn, dù cho không cẩn thận bại lộ một ít dấu vết, chỉ có tại hắn cố ý chế tạo tiếng động thời điểm, 2 cha con mới có rõ ràng phản ứng. Vì rời đi cái này một thế giới, Tiểu Toàn Phong cố ý cho nam hài phụ thân lưu lại nhắc nhở. Chỉ hướng tầng 2 phòng ngủ gầm giường. Bình thường đến nói, nhưng mà gầm giường cũng không khó tìm. Vấn đề là, có rất ít người sẽ nghĩ tới tầng hầm lối vào vậy mà tại tầng 2. Cái này một kỳ lạ thiết kế dẫn đến 2 cha con chủ yếu đem lực chú ý đặt ở tầng 1. Thẳng đến Tiểu Toàn Phong nhắc nhở phía trước, đều rất ít tại tầng 2 tìm kiếm. Bất hạnh hơn chính là, trừ đêm thứ nhất, hai cha con ngủ ở tầng 2 về sau. Thời gian còn lại, dù cho nghỉ ngơi, cũng là ngủ ở tầng 1 phòng ngủ. Tại Nam Hải phụ thân phát hiện tầng hầm về sau, liền dọc theo treo bậc thang xuống dưới. Mà Nam Hải thì đứng tại lối vào, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đi ra ngoài một chuyến về sau liền biết tầng hầm. Chẳng lẽ là người bù nhìn nói cho hắn biết. Tiểu Toàn Phong trốn ở cửa ra vào, suy nghĩ muốn hay không thông qua trong kính dưới thế giới đến tầng hầm trong thông đạo. Phía trước bị hắc ám thôn phệ, cảm giác khó chịu vẫn như cũ nhường hắn ký ức khắc sâu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.